Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331 thắng. Phật binh cùng thiên binh giao chiến, nhất thời giết gọi là một cái kịch liệt. Tần Nguyệt Sinh cùng tiên cung bên trong bước trên mây mà ra. Nguyên Thông Tử cũng là không có sai biệt. Hai người rất nhanh liền tại hai cái mệnh tinh giới vực biên giới bên trên lần nữa triển khai giao thủ. Trận này giao phong hoàn toàn đã vượt ra khỏi thế tục phán đoán. Tần Nguyệt Sinh tám tay cầm trong tay 6 thanh thần binh, nhàn rỗi hai tay phân biệt chuyển vận lấy cửu âm nội lực cùng cửu dương nội lực, có thể xưng vì thành như trên trời hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Nguyên Thông Tử một thân Phật quang phổ chiếu, cầm trong tay hai thanh kim cương sử, quanh thân tám vị trợn mắt Phật đà che chở, đồng thời không ngừng đối Tần Nguyệt Sinh khởi xướng mãnh liệt thế công. Đánh bầu trời là khuấy động liên tục, mây trắng thổi tan, oanh, Nguyên Thông Tử bỗng nhiên đem một thanh kim cương sử ném ra. Tần Nguyệt Sinh giơ lên thần binh cự thuẫn chính là dùng sức ngăn lại. Đã mất đi dư sau uy lực, kim cương sử nháy mắt rơi vào mặt đất. Tại Huyền Vũ quan ngoại ầm vang đục ra một đầu dài đến hơn 10 trượng vết rách. Ngõa Hương quá sợ hãi, không khỏi lời nói, Trường An chuyện tới bây giờ còn có thể có bực này cao thủ thủ hộ. Ta cái này thời điểm lựa chọn quân lâm Trường An, có lẽ thật là cái sai lầm quyết sách, nếu không phải Nguyên Thông Tử lần này chủ động rời đi Đạt Ma Tự, cùng Đằng Giáp đại quân cùng một chỗ đồng hành, chỉ sợ là ngõa đương đem cái này 30 vạn đại quân toàn bộ táng tại nơi đây. Cũng khó khăn vì là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Trên trời kia tiên Phật đại chiến cảnh tượng, không riêng rung động quân sĩ, còn cùng nhau rung động Huyền Vũ quan nội bình dân dân chúng. Tiên Phật vốn chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, hiện bây giờ tất cả đều chân thực cụ hiện, chỗ nào còn có bọn hắn không ngay tại chỗ quỳ lại đạo lý. Nguyên Thông Tử cùng Tần Nguyệt Sinh đại chiến mấy trăm hiệp, thẳng đến cuối cùng ngay cả trong tay kim cương sử đều đứt làm hai. Cánh tay ẩn ẩn run lên, Tần Nguyệt Sinh nắm lấy cơ hội, lập tức bắn một phát một búa theo sát mà lên. Nguyên Thông Tử bên người vây quanh những cái kia Phật đà lúc này phấn liều mạng vọt tới, lấy tự thân bàn tay trực tiếp chống được. Nhưng những này Phật đà cuối cùng chỉ là mệnh tinh giới vực biến thành, cũng không phải là chân Phật hiện thân, nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho chấn hiếm nát. Tiếp theo một thương tinh chuẩn điểm trúng Nguyên Thông Tử lồng ngực. Nguyên Thông Tử tự nhiên là lập tức thôi động từ bản thân đồng tử công, nhưng thấy Tử Long tinh mộc thương đụng trúng lồng ngực của hắn, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đang lúc Nguyên Thông Tử tự tin thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên cực nhanh tập kích đến sau lưng của hắn. Bạch, không trở ngại chút nào, đạo hắc ảnh kia trực tiếp xuyên qua Nguyên Thông Tử lồng ngực, từ bộ ngực hắn bên trong ngạnh sinh sinh đâm ra. Sao, làm sao có thể? Phốp, Nguyên Thông Tử sắc mặt dị thường rung động, hoàn toàn không dám tin tưởng Tần Nguyệt Sinh lại có thủ đoạn có thể phá vỡ mình đồng tử công. Chỉ thấy cắm ở Nguyên Thông Tử chỗ ngực chính là Tần Nguyệt Sinh trong tay duy nhất địa thần binh. Chúng sinh Phật theo Nguyên Thông Tử bảo phun một ngụm tinh huyết, thần thái cũng bắt đầu trở nên uể oải, Phật chi chiến quốc cũng là thụ đến ảnh hưởng, nửa tòa trở nên hư thực giao thoa, ẩn ẩn có muốn sụp đổ chi thế. Từ một điểm này nhìn lại, cũng đủ để chứng minh Nguyên Thông Tử thật là thụ phi thường nặng thương thế. Ngươi, đừng đánh Trường An chủ ý. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái. Chúng sinh Phật nháy mắt tại Nguyên Thông Tử ngực chống ra mặt dù, làm lớn ra miệng vết thương của hắn. Nguyên Thông Tử có thể thành tông sư, tất nhiên là cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn biết rõ trang sĩ chặt tay chi đạo lý, lúc này liền ngạnh sinh sinh đem chúng sinh Phật từ lồng ngực của mình bên trong rút ra. sau đó lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu liền về sau phương bỏ chạy. Tần Nguyệt Sinh đánh thẳng tính đến tiến đến truy, chợt thấy kia Phật chi chiến quốc bỗng nhiên liền phát sinh to lớn bạo tạc. Một cỗ kịch liệt uy lực nổ Tần Nguyệt Sinh đều không chống đỡ được. Đành phải không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Đợi hắn lấy lại tinh thần, Nguyên Thông Tử sớm đã trốn không thấy chỗ, lại là bỏ lỡ đuổi giết cơ hội. Tần Nguyệt Sinh một mặt nghiêm túc, hắn Bích Lạc Đồng phóng đại năng lực cũng không phải uổng công. Lại tăng thêm chỉ xích thiên nhai, chỉ cần đối phương là tại không trung chạy trốn, nhất định trốn không thoát Tần Nguyệt Sinh pháp nhãn. Nhưng theo Tần Nguyệt Sinh đối tứ phương càng không ngừng lục soát, không chút nào đều không nhìn thấy một điểm có quan hệ tại Nguyên Thông Tử tung tích thân ảnh. Chắc là đối phương là rơi vào trên mặt đất mới bắt đầu chạy trốn. Đại địa bên trên dãy núi rừng rậm đông đảo, chui vào trong đó người muốn lại tìm đến có thể nói là khó như lên trời. Lại tăng thêm đối phương vẫn là cái tông sư, Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ đành từ bỏ tiếp tục đuổi giết dự định. Theo Nguyên Thông Tử vừa trốn, trên mặt đất kia 30 vạn đằng giáp quân trong lòng lập tức liền không khỏi lâm vào tuyệt vọng. Mà Ngõa Đương trong lòng càng là chỉ muốn chửi thề, không nghĩ tới Nguyên Thông Tử vậy mà lại rơi vào chật vật như thế. Lần này thật đúng là không xong, có Tần Nguyệt Sinh cái này cao thủ ở đây, bọn hắn những người này đừng nói là đánh Hạ Huyền Vũ Quan, tự liền có thể không thể giữ được tính mạng đều rất khó nói. Ngay tại Ngõa Đương khẩn trương thời điểm, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đi vào đằng giáp quân đại trận trước đó. Hô, lớn nhất cái kia, ra, hắn mấy người này lời ít mà ý nhiều. Người người tự nhiên đều biết đang nói Ngõa Đương cái này đằng giáp quân đại tướng quân. Trong lúc nhất thời sở hữu người liền nhịn không được theo bản năng đem ánh mắt nhìn phía cưỡi tải một đầu dị thú trên lưng Ngõa Đương. Cái này đại mập mạp dáng người thực sự là quá chói mắt. Một chút liền có thể nhìn thấy. Tần Nguyệt Sinh bay thẳng tới, dọa đến Ngõa Đương toàn thân chấn động. Nhưng là hắn lại không dám chạy trốn, bởi vì hắn biết mình căn bản cũng không khả năng từ Tần Nguyệt Sinh dưới mí mắt đào thoát. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền đi vào hắn trước mặt. Tông sư cùng một cái võ giả, loại này vượt qua vô số cái giai đoạn nói chuyện vốn là không bình đẳng. Tần Nguyệt Sinh cũng không cần thiết cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, trực tiếp liền ném ra mình ý tứ. Mang theo quân đội của ngươi quy thuận đại đường, không phải các ngươi hôm nay đem mai táng tại đây. Tần Nguyệt Sinh thanh âm tại phiến khu vực này bên trong không ngừng quanh quẩn. Ngõa Đương dọa đến lắc một cái tác, nào dám cự tuyệt Tần Nguyệt Sinh ý tứ, lập tức gật đầu đáp, không có vấn đề, không có vấn đề. Ngươi tên là gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bẩm báo đại nhân, ta là Ngõa Đương. Chỉ cần ngươi hiệu trung, ta có thể tại trong đại đường cho ngươi lưu cái quan đương đương. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề đại nhân. Tại loại tình huống này, Ngõa Ương lại là không có thứ hai con đường có thể đi. Đã mất đi Nguyên Thông Tử ủng hộ, hắn dám can đảm chọc giận Tần Nguyệt Sinh, kia hạ chàng cũng chỉ có một con đường chết, đều không cần Tần Nguyệt Sinh lại phân phó cái gì. Ngõa Đương liền đã để dưới tay những cái kia phó tướng bắt đầu thông chi tất cả binh sĩ dỡ xuống trên thân đằng giáp, vứt bỏ binh khí trong tay, dùng cái này làm hoàn toàn thần phục biểu thị. Kể từ đó, chi này phía tây ra lớn nhất phản quân, như vậy một lần nữa quy thuận đại đường, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tần Nguyệt Sinh một cái nhấc lên Ngõa Đương. Để ngươi thủ hạ mang binh đi Trường An đi, ta trước hết mang theo ngươi đi qua nhìn xem, dù sao ngươi đối tòa nào thiên hạ đệ nhất thành thèm nhỏ dãi rất lâu. Không nói lời gì, Tần Nguyệt Sinh liền để Ngõa Đương tại đằng giáp trong quân làm một chút phân phó, lập tức liền dẫn hắn rời đi nơi đây, trực tiếp hướng Trường An chỗ phương hướng bay đi. Hai người biến mất dị thường cấp tốc. Không có mấy cái trong nháy mắt,